Chương 3. 415 ngõ hẹp gặp nhau. Tiểu sư muội, sư phụ nhưng lo lắng ngươi. Dư Quế lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ, nhẹ nói, làm chúng ta một đoàn người bình an chuyển rời đến bà Lam phủ khối này lạ lẫm nơi lúc, sư phụ đặc biệt hối hận lúc trước không thể mang hồ thượng ngươi cùng một chỗ tới. Sư phụ luôn luôn lẩm bẩm, sớm biết trong từ đường có cái đặc thù phụ trận, lúc trước liền nên để ngươi cùng một chỗ trở về. Dư Quế sẽ tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, thấp giọng nói nói, ngươi không biết sư phụ có nhiều tự trách. Cái kia nhảy thoát hai hàng sư phụ, mấy năm qua biến hóa vẫn là rất đại. Sư tỷ ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Tiêu Mục lẩm bẩm nói, nàng cho rằng thần Thủy Tông chỉ còn lại một mình nàng, cho đến gặp được đoá, nàng mới phát hiện nguyên lai mình cũng không phải là một người. Hiện tại cho nàng kinh hỉ cu nở dê qua lớn đi. Tiêu Kiêu mặc dù nhìn qua ý thì nguyên mặt không thay đổi, có thế thực ra trong lòng, không biết có nhiều vui mừng nhảy nhót. Tiểu gia hỏa đã từ mấy vị sư tỷ miệng bên trong biết được, thần Thủy Tông lúc ấy rời đi 200 người, bao quát nhị sư Thúc Dương Hề Dung ở bên trong 200 người, giờ phút này đều tại bà Lam trong phủ siêng năng tu luyện, sống được thật tốt. Tâm tình của nàng bây giờ 10 phần vui sướng. Đây là một loại, mất mà lại được chân quý cảm giác nguyên vốn cho rằng, chính mình nhất định phải một thân một mình vì tông môn báo thù, gánh vác phục hưng tông môn làm nhiệm vụ của mình nhưng bây giờ, hết thảy đều còn kịp thần Thủy Tông còn có người, còn có không ít người tất cả mọi người tại loại kia, rốt cục không phải một người tại phấn đấu cảm giác, quá làm cho người thoải mái kích động bảy người tại trong sương phòng, luôn luôn nói chuyện đến màn đêm buông xuống. Tiêu Mục mới lôi kéo Dư Quế tay nói, sư tỷ, các ngươi lui nơi này nhà trọ đi, ở đến chúng ta nơi đó đi. Chúng ta có vị thổ hào đạo sư, bao hết nhà trọ lầu 3, còn có không ít gian phòng đâu. Dư Quế bật cười, có thể hay không quá làm phiền các ngươi đạo sư rồi sẽ không. Tiêu Mục lắc lắc cái đầu nhỏ, một mặt Chu đạo sư nếu là dám ghét bỏ sư tỷ, liền vào chỗ chết đánh biểu lộ. Trần Hàm Tư sờ sờ đầu của nàng cười nói, tốt chúng ta cùng Kiều Kiều cùng một chỗ đi. Ngày mai còn phải xem Kiều Kiều tranh tài đâu không sai, Tiêu Mục lập tức càng cao hứng hơn đứng lên. Vị kia hồng lão cũng đã nói, ngày mai không có luân không hảo, này liền mang ý nghĩa Kiều Kiều rốt cục có thể tìm người thật tốt đánh nhau một trận, nghĩ đến có thể còn đầu người khác dừng lại, Kiều Kiều trong lòng liền có chút kích động lên. Mấy người lui nhà trọ gian phòng, theo Kiều Mục cùng nhau hướng đỉnh cấp học viên bao xuống khách sạn này mà đi. Mới ra nhà trọ cửa, liền thấy thiên tứ học viên ba tên sưng mặt sưng mũi đạo sư, mang theo một đám lính tôm tướng của trở về. Hai chi đội ngũ vừa vặn đối diện gặp gỡ. Ba tên mặt sưng phủ được nửa trời cao đạo sư, nhất thời sắc mặt càng phát ra tối như mực, hai mắt âm trầm trừng mắt Kiều Mục một đoàn người, tức giận khiển trách nói, các ngươi còn dám trở về. Thiên tứ học viên các ho cờ sinh, lập tức liền cùng như điên cuồng, sẽ Kiều Mục mấy người vây lại. Từng đôi mắt mắt lom lom trừng mắt các nàng. Trang Manh che miệng cười nói, Dư Quế bạn học, này cũng thật là không khéo đâu. Bây giờ Dư Quế chỗ ơ y liền bảy người, cái kia tên là mẫu đơn lợi hại nữ nhân lại không tại, những người khác cũng đều không tại, còn không phải mặc cho thiên tứ học viên dễ như trở bàn tay Thẩm Hân Nhiên cũng kêu gào nói, còn đứng ngây đó làm gì đem những này người, tất cả đều bắt lại cho ta mới cái kia gọi mẫu đơn tiện nữ nhân, dám cho nàng Thẩm Hân Nhiên hai cái bạn hai. Hiện tại nàng liền phải đem đây hết thảy đều trả lại trước mắt cái kia tiện nha đầu. Xe thả neo, tắc dù còn trên đường, báo trước các ngươi một tiếng, đổi mới đánh giá muốn 10 điểm.